Chương 982, tuyển tiến bảng xếp hạng. 982, tuyển tiến bảng xếp hạng. Dịch Tiềm nói ra, tiền của ta chính là lão bản tiền của ngài, có gì cần ngài một mực mở miệng nói liền tốt. Khụ khụ, Lữ Thụ không chút nào muốn khuôn mặt liền quên đi chính mình trước đó nói cái gì, dùng để mua Vương Thành bàn khẩu. Ta phát hiện rất nhiều tay sai bên trong có viễn trình thông tin thủ đoạn, đó là cái gì pháp khí. Đột nhiên, Lữ Thụ nói đến một cái không liên hệ chút nào sự tình. Cái kia vũ vệ quân thống lĩnh Lữ Thụ hiện tại cũng đã đến Vương Thành, ngươi thay ta đi một chuyến vụng trộm tìm được hắn, hỏi hắn có nguyện ý hay không làm giao dịch. Dịch Tiềm sửng sốt một chút, hắn nghĩ mãi mà không rõ Lữ Thụ làm sao lại đột nhiên nói như vậy, bất quá hắn không có tùy tiện nói tiếp, mà là tiếp tục từ không gian trang bị bên trong xuất ra một chiếc gương. Lữ Thụ thình lình phát hiện tấm gương kia, làm sao như vậy giống chính mình nhật kính a. Dịch Tiềm cười nói, truyền ảnh kính ta chỗ này còn có một mặt, vừa vặn cho ngài lưu một nửa, giải quyết, chúng ta liên hệ. Nói, Lữ Thụ liền nhìn thấy đối phương đem kia cái gọi là truyền ảnh kính từ đó mở ra, biến thành hai nửa. Dịch Tiềm đem một nửa đưa cho Lữ Thụ, chính mình lưu lại một nửa, chỉ gặp Dịch Tiềm đem linh lực rót vào trên tay mình nửa mặt tấm gương, trên mặt kính nổi lên hào quang nhỏ yếu, sau đó Dịch Tiềm lại đánh một đạo pháp quyết, Lữ Thụ càng nhìn đến trong tay mình trong gương vậy mà xuất hiện Dịch Tiềm hư ảnh tới, nguyên lai là như thế dùng. Lữ Thụ gật gật đầu, bất quá ta cũng có khối cùng cái này truyền ảnh kính tương tự pháp khí, chỉ bất quá công năng có điểm không giống a. Dịch Tiềm sửng sốt một chút, ồ, làm sao không giống? Nhưng vào lúc này Lữ Thụ từ Sơn Hà ấn bên trong xuất ra Nhật Ca và Am Iaster, nhờ đối một phương hướng nào đó, tinh thần chi lực tùy ý quán chú đi vào, Dịch Tiềm chỉ thấy một vệt kim quang từ trong gương tán phát ra giống như liệt nhật nơi tay, sau đó cách đó không xa trong bóng tối có người a một tiếng, che mắt chạy, Lữ Thụ ra vẻ kinh hoảng, ai ở đó? Dịch Tiềm. Lữ Tiểu Ngư. Đến từ Lâm Lâm tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lữ Thụ ngồi trở lại bên cạnh đống lửa buông tay, ngươi nhìn, chính là cái này công năng. Dịch Tiềm có điểm mê mang, lão bản ngài trong tay tấm gương này nhìn chính là truyền ảnh kính một nửa a, nhưng vấn đề là, ta còn không có gặp qua ai truyền ảnh kính có thể soi sáng ra như thế sáng chỉ riêng đâu. Khả năng ta đây không phải truyền ảnh kính đi, Lữ Thụ cũng cảm thấy có vấn đề, trước đó hắn còn nghĩ qua này lại không phải là chính mình tinh thần chi lực nguyên nhân, cho nên mới sẽ để cái này nửa mặt tấm gương sinh ra mãnh liệt như thế tia sáng. Nhưng mà ngẫm lại không đúng, Lương Triệt cùng Lý Điển cầm ở trong tay không phải cũng kém chút chiếu mù chính mình sao, cho nên đây không phải linh lực cùng tinh thần chi lực khác biệt, mà là cái gương này bản thân liền là như thế nước tiểu tính. Lữ Thụ đánh giá cái gương này, hắn đột nhiên hỏi, ta nhìn ngươi vừa rồi đánh một cái pháp quyết tại truyền ảnh kính bên trên, kia pháp quyết là cái gì? Áo, ngài nói kia pháp quyết a, Dịch Tiềm đem pháp quyết dạy cho Lữ Thụ. Kết quả Lữ Thụ trong bầu vẽ gáo ngày xưa kính lên cũng đánh cái pháp quyết, chỉ gặp hôm đó kính phía trên bỗng nhiên xuất hiện một vòng như là sóng nước giống như gợn sóng, nhưng mà đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì hình tượng, tự hồ đối với mì không ai hưởng ứng, Lữ Thụ cũng không muốn quá nhiều liền một lần nữa đem nhật kính thu lại, hắn đang nghĩ, coi như nhật kính cũng là truyền ảnh kính một loại, có thể cái đồ chơi này là từ trên địa cầu lấy ra, coi như thật có thể liên hệ đến một nửa khác tấm gương, đó cũng là cùng người địa cầu liên hệ. Tổng không đến mức một nửa khác tấm gương xuất hiện tại Lữ Trụ a, cho nên hắn cảm thấy, ngày hôm đó kính không có hình tượng, làm không tốt là thế giới bích lũy vấn đề. Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi Dịch Tiềm nói ra, truyền ảnh kính thứ này rất có ý tứ a, ai phát minh? Dịch Tiềm sửng sốt một chút, ngài không biết a, đây là lão thần vương phát minh a. Lữ Thụ vô lực chửi bậy, lúc trước hắn cho rằng cái này lão thần vương là cái đại ma vương, kết quả hiện tại làm sao luôn cảm thấy vị này đại ma vương từng ngày không làm gì chính sự đâu. Cũng đừng là lão thần vương đi địa cầu tản bộ một vòng phát hiện điện thoại hoặc là video loại vật này, sau đó không cam tâm Lữ Trụ không có loại thủ đoạn này, liền tự mình phát minh ra tới một cái. Lão bản, bên kia có cần hay không nhiều đề phòng một chút? Dịch Tiềm hướng Tôn Trọng Dương bên kia nhìn thoáng qua, hắn cảm thấy đám người này ngay cả nghe lén loại thủ đoạn này đều đã vận dụng. Khẳng định là không có hảo ý a. Không cần, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, còn cần đến bọn hắn đâu. Lâm Lâm bên kia tới nghe lén nhìn lén bắt đầu liền bị Lữ Thụ phát hiện, không biết vì sao, Lữ Thụ cảm giác chính mình tấn thăng nhất phẩm về sau xa muốn so trong tưởng tượng trực giác càng thêm nhạy cảm, cái này tự hồ là chính mình thiên phú dị bẩm. Dịch Tiềm mang theo sứ mệnh rời đi thương đội, trong đêm bay hướng Vương Thành, Tôn Trọng Dương mấy người cũng bay được, nhưng dù sao còn có 8 đồng bạn là phi không được, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật đi theo thương đội đi, mà còn khoảng cách thái học một lần nữa ngày tự trường còn sớm, mọi người không hề sốt ruột. Trong lúc đó, Tôn Trọng Dương mấy người cũng rất hiếu kỳ Dịch Tiềm đi nơi nào, Lâm Lâm con mắt sưng lên 2 giờ mới rốt cục không chảy nước mắt, khi cường quang tựa hồ đối với con mắt lực phá hoại kinh người, mà người tu hành mặc dù thân thể tại cường đại, nhưng con mắt chung quy là yếu ớt nhất địa phương một trong, Lâm Lâm đem Lữ Thụ học cho bọn hắn nghe một chút, Tôn Trọng Dương nhỏ giọng nói, cẩn thận cái này Nhạc Vu Lữ, ta hoài nghi hắn là muốn cùng cái kia Lữ Thụ làm giao dịch, thu hoạch cao hơn thù lao. Ta liền nói hắn có vấn đề đi, Mạc Tiểu Nhã cười lạnh nói, đối với Mạc Tiểu Nhã tới nói, dạng này Nhạc Vu Lữ mới phù hợp trong nội tâm nàng cho Lữ Thụ an người thiết a, tham tài, giảo hoạt hay thay đổi, có phải hay không là Lâm Lâm bị phát hiện về sau cố ý nói cho Lâm Lâm nghe, Tôn Trọng Dương nghi ngờ nói, có thể hắn không có lý do cố ý nói loại vật này a, Mạc Tiểu Nhã bọn hắn lại không biết Lữ Thụ dự định làm gì, theo bọn hắn nghĩ, Lữ Thụ thân là kiếm lư phía sau núi người, kiếm lư tuyển tiến danh ngạch cùng Lữ Thụ lại có quan hệ thế nào, cho nên bọn hắn căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này. Nếu là bọn hắn biết Lữ Thụ dự định tham gia kiếm lư tuyển tiến, ba ngày một lần kia ngộ thương liền có thể để bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra. Cho nên, cuối cùng Mạc Tiểu Nhã hay là nhận định, cái này Lữ Thụ chính là nghỉ hàng bán hai nhà. Ba ngày sau dịch tìm trở về, trong tay còn cầm một cái sách nhỏ, hắn thấp giọng nói với Lữ Thụ, cái này sách nhỏ là Vương Thành Sòng Bạc đang bán đồ vật, tin tức cơ bản chính xác không sai, bọn hắn đem kiếm lư tuyển tiến danh sách cho đẩy cái đại khái thứ tự ra, ngài cũng ở phía trên. Kiếm lư tuyển tiến danh ngạch không phải bí mật, Lữ Thụ cho mình viết qua tuyển tiến tin về sau vẫn là phải cho Nam Châu Thượng Tầng thông báo, xác định được vũ vệ quân danh sách năm nay, làm báo cáo chuẩn bị, cho nên Vương Thành Sòng Bạc thần thông quảng đại, biết hắn muốn tham gia kiếm lư tuyển tiến cũng không phải bí mật gì. Lữ Thụ tiếp nhận sách nhỏ vui tươi hớn hở cười nói, lại còn làm ra đến thứ hạng, xếp hạng thứ nhất chính là ai, chúng ta tiên giết chết hắn. Dịch Tiềm do dự một chút không nói chuyện, Lữ Thụ vừa lật ra tờ thứ nhất liền nhìn thấy, xếp hạng thứ nhất chính là chính hắn, cái này mẹ nó, Vương Thành Sòng Bạc người là chuẩn bị làm gì, cho mình xếp hạng cao như vậy còn thế nào thao tác, nhưng mà Lữ Thụ không biết, thứ hạng này không phải một nhà sòng bạc định đoạt, còn muốn cân nhắc dân ý, hiện tại không ai biết Lữ Thụ đã tấn thăng nhất phẩm, cho nên Lữ Thụ cao hơn 8 cái nhất phẩm tuyển thủ, lấy nhị phẩm thực lực xếp hạng thứ nhất, đơn giản chính là không thể tưởng tượng, Lữ Thụ lại xem xét, hắn tỷ lệ đặt cược đều là thấp nhất, đây quả thực là không cho hắn lưu có thể thao tác không gian a. Lữ Thụ liền buồn bực, các ngươi đều là nghiêm túc sao, một cái nhị phẩm vậy mà tỷ lệ đặt cược thấp nhất, bất quá Vương Thành nhân dân không nghĩ như vậy, bọn hắn đã nhớ kỹ trước kia đau xót, quyết định tâm tư cho rằng không quan tâm cái này vũ vệ quân thống lĩnh cảnh giới gì thực lực gì, khẳng định sẽ náo ra yêu thiêu thân. Tối nay còn có một canh. Người đăng, Tu An A2.